Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 76, trên thần điện tu hành. Bất quá đây cũng là đời trước thiên thần chuông lục lạc. Ngươi gặp qua hắn? Popo hai con mắt không có chút nào vẻ mặt lỗ trống, nhưng lại phát giác hết thảy. Mục Dương gật đầu, đúng vậy. Noe thiên thần từ âm phủ về tới dương gian, hắn để cho ta thay hắn hướng ngươi vấn an. Ngươi đi theo ta, chúng ta đi gặp thiên thần. Có lẽ bởi vì Mục Dương cầm trong tay chính là đời trước thiên thần tín vật, Popo không có đối với Mục Dương thực lực tiến hành khảo thí, mà là trực tiếp mang theo hắn đi gặp mặt thiên thần. Mục Dương kịp phản ứng, đi theo Popo sau lưng hướng phía thần điện một bên cung điện cửa vào đi đến. Vừa đi hắn vừa quan sát thần điện bố trí, cùng truyện tranh bên trong xuất hiện. Ở vào thiên giới thần điện 10 phần trống trải, ngoại trừ mấy hàng cây cối cùng màu vàng cung điện bên ngoài, liền một điểm sinh mệnh khí tức đều không có. Đây là bởi vì cả tòa thần điện phiêu phù ở một cái khác tầng không gian bên trong. Chung quanh thanh nhã không tiếng động, không có đạt được cho phép người trừ phi bạo lực đột nhập. Không phải vậy vô luận như thế nào đều là không cách nào tiến vào. Trong lúc Mục Dương đi theo Popo bộ pháp tiến lên lúc, Popo bỗng nhiên nói ra, ngươi gọi Mục Dương đúng không? Mục Dương run lên, gật đầu, đúng thế, học được ta đi đường phương thức, bước tiến của ngươi quá loạn, lòng yên tĩnh không xuống, dạng này không tốt. Popo ngữ khí bình thản thậm chí có chút ngu ngơ địa điểm phát. Mặc dù Mục Dương tại tháp Karin thời điểm đã học xong khống chế khí tức trên thân, nhưng là khoảng cách chân chính, tâm như chỉ thủy, như bầu trời yên tĩnh, còn kém rất xa. Thụ giáo, Mục Dương gật đầu, điều chỉnh bước tiến của mình. Phải biết, liên kích bại đại ma vương Piccolo Son Goku tại mới bước lên thần điện thời điểm, đều bị Popo giáo huấn vừa vặn không xong ra. Mục Dương tu vi không bằng khi đó Son Goku, tại Popo trong mắt nhưng thật ra là không hợp cách, nhưng là Mục Dương 10 phần tự giác. Popo nói thế nào, hắn học thế đó, chỉ chốc lát sau đã tìm được quyết khiếu. Popo đi ở phía trước, mặc dù không có quay đầu, nhưng cũng có thể cảm giác được Mục Dương bộ pháp, nhịp tim đã làm ra điều chỉnh, liền dẫn hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Rốt cuộc, bọn hắn tại một cái cửa vào đại điện ngừng lại. Popo nói, nơi này chính là thiên thần chỗ ở. Thiên thần là vĩ đại thần linh, ngươi muốn đối với hắn bảo trì tôn kính. Gặp Mục Dương gật đầu, Popo đẩy ra cửa đại điện phi. Thiên thần, ngươi đã mang đến. Một tiếng già nua đáp lại, một cái thân ảnh màu xanh lục từ trong đại điện đi ra. Đó chính là thiên thần, nguyên là Namek tao ngộ khí hậu đại tai biến thời gian chạy trốn tới địa cầu người Namek. Thiên thần đi vào Mục Dương trước mặt, nhìn qua người tuổi trẻ trước mắt, tựa hồ nhớ tới mình năm đó, nhẹ gật đầu cảm khái nói, rất nhiều năm, ngươi là người thứ nhất đặt chân thần điện người hạ giới. Popo ngươi đi an bài một chút, sau này liền để hắn ở tại trong thần điện. Hắn tu hành cũng do ngươi phụ trách. Vâng, Popo đáp, người trẻ tuổi, thần điện tu hành không dễ dàng. Hy vọng ngươi có thể đủ đi theo Popo thật tốt tu hành, đạt được tăng lên thêm một bước. Thiên thần nhìn qua Mục Dương tuấn lãng gương mặt, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta sẽ cố gắng, Mục Dương một mặt ánh nắng, tràn ngập tự tin, như thế, rất tốt. Thiên thần hơi sững sờ, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Mục Dương sẽ ngoan cố muốn bái hắn làm thầy đâu. Không nghĩ tới chính mình để Popo huấn luyện hắn. Hắn vậy mà như thế sảng khoái đáp ứng, không có chút nào lưỡng lự. Phần này thoải mái, để hắn trong lòng đối với Mục Dương cái này nhân sinh ra mấy phần mong đợi. Nếu như lúc này Mục Dương biết thiên thần ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ hô to hiểu lầm. Hắn bất quá là từ vừa mới bắt đầu liền biết sẽ là Popo huấn luyện hắn mà thôi. Popo tại trong thần điện phụng dưỡng qua mấy lần thiên thần. Thực lực còn tại thiên thần phía trên, do hắn tiến hành huấn luyện, Mục Dương trong lòng tràn đầy mong đợi. Thế là tiếp xuống Mục Dương cùng Popo rời khỏi thiên thần ở lại cung điện. Lại một lần trở lại phía ngoài quảng trường. Lúc này bởi vì thân ở không trung, không khí so với tháp Karin đỉnh tháp đến còn phải mỏng manh. Cho nên bất kỳ động tác gì đều muốn cẩn thận suy nghĩ. Chịu không được vận động dữ rồi. Thiếu niên, hiện tại hướng phía ta công kích. Đi vào trong sân rộng, Popo không có một chút đoạn mở đầu. Trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Mục Dương nghe vậy, trong mắt nổ bắn ra một đạo tinh quang. Popo loại này cắt vào chủ đề sảng khoái kình ở giữa hắn ý muốn. Mục Dương bản nhân cũng không phải cái ưa thích đông kéo tây kéo người. Hắn lớn tiếng nói, mơ Popo, coi chừng, ta muốn bắt đầu công kích, gọi ta Popo là được. Tốt, Popo, ta đã tới. Mục Dương vừa dứt lời, lực chú ý liền toàn bộ tập trung đến Popo trên thân. Hưu một tiếng, tại chỗ lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Sau một khắc, hắn bắt đầu tìm kiếm công kích phương vị. Thế nhưng là cụ thể nên từ nơi nào bắt đầu, lại làm cho Mục Dương cảm thấy làm khó. Rõ ràng Popo chỉ là 10 phần tùy ý hướng nơi đó vừa đứng, cũng không có làm bất luận cái gì động tác phòng ngự. Nhưng khi Mục Dương thật chuẩn bị tiến hành lúc công kích, lại phát hiện Popo trên thân nhìn như đâu đâu cũng có lỗ thủng. Cẩn thận nhìn lên, nhưng lại có loại không có kẽ hở lực uy hiếp. Tựa hồ chính mình phát khởi bất luận cái gì công kích đều không thể đưa đến tác dụng. Loại cảm giác này tại Noe thiên thần trên thân gặp được. Bất quá tại Popo trên thân tựa hồ càng có loại hơn đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Không phải sóng Bobby Noe thiên thần mạnh, mà là Popo đem phần này bản lĩnh phát huy đến cực hạn. Đây chính là Popo cảnh giới sao? Phần này thong dong là bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn nguyên nhân. Mục Dương sắc mặt biến thành ngưng trọng lên. Đột nhiên, Mục Dương xuất thủ, không ngừng thoáng hiện tàn ảnh vì đó mà ngừng lại. Hắn cong người lên bỗng nhiên bắn lên, như một đạo thiểm điện phi tốc bắn ra, nhắm ngay Popo thân thể bắt đầu xuất kích. Có chút chậm, coi như Mục Dương nắm đấm sắp đánh trúng Popo lúc, Popo cũng động, hai tay của hắn đặt sau lưng, mặt không biểu tình, thân thể lại giống như là bình di, từ một vị trí chuyển đổi đến một vị trí khác. Mục Dương công kích xẹt qua trước ngực của hắn, hiển nhiên đã thất bại. Muốn công kích đến ta, ngươi cần ổn định lại tâm thần, lĩnh ngộ như chớp giật tốc độ. Popo thanh âm ở bên tai vang lên, nửa câu đầu còn tại tai phải chỗ, nửa câu sau lại đến tai trái chỗ. Quỷ dị tiếng nói hoán đổi, liền có thể nhìn ra tốc độ của hắn có bao nhanh. Mục Dương giật mình, đối với Popo năng lực cảm thấy bội phục. Chỉ là chiêu này, liền cho hắn một cái ra oai phủ đầu. Đến rồi, một trận không hiểu cảnh giác. Mục Dương không kịp làm ra phản ứng. Một giây sau, Popo lại xuất hiện tại hắn ngay phía trước, giơ chân lên nhọn đã đá vào bụng của hắn. Lập tức một cỗ cự lực đem Mục Dương bắn ra ngoài, tại thiên không vạch ra một đạo quỹ tích. Sắp rơi xuống đất thời điểm, Popo lại như quỷ mị bình di xuất hiện. Ở chỗ này, Mục Dương thay đổi thân thể, vung ra công kích, 333 tương đương. Một bàn tay bắt lấy Mục Dương chân, Popo mặt không thay đổi nhìn xem hắn, lại đem hắn văng ra ngoài. Mục Dương một cái lảo đảo té ngã trên đất, rất nhanh liền bắn lên. Ta lại đến, chênh lệch nhiều lắm. Popo chất phác lắc đầu, ngón tay hơi cong, lại đem Mục Dương bắn bay. Hoa, đau quá. Mục Dương kêu thảm một tiếng. Không nên đắc ý vong hình, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Tâm như chỉ thủy không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. ngươi vẫn là từ cơ sở bắt đầu tu luyện đi. Popo thong thả nói xong, sau đó bắt đầu chỉ điểm Mục Dương tu hành phương pháp. Popo chỉ điểm phương thức cùng thần mèo Karin không đồng dạng. Thần mèo Karin ưa thích làm cho đối phương đang hành động bên trong chính mình lĩnh ngộ tu hành yếu điểm, mà Popo từ trước đến nay nói trúng tim đen, trực tiếp vạch vấn đề mấu chốt. Đây là bởi vì thần mèo Karin nhằm vào võ đạo gia tu hành cấp độ đều tương đối thấp. Tu hành yếu điểm cũng không tính thâm ảo. Chăm chú phỏng đoán còn có chính mình lĩnh ngộ khả năng. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, thông qua loại này thực tiễn cũng là tại bồi dưỡng võ đạo gia năng lực học tập. Đem bọn hắn đưa vào tu hành đạo này cửa lớn, mà Popo thân ở thần điện, loại cảnh giới đó liền cao. Không có người trực tiếp vạch lời nói, dựa vào chính mình lĩnh ngộ, chính là mấy chục năm cũng đừng nghĩ ngộ ra một điểm gia lông. Cùng hắn dạng này, còn ngộ cái chùy. Như vậy cũng tốt so không cùng giai đoạn học tập. Tiểu học giai đoạn lão sư trọng điểm là ở chỗ giáo hội học sinh như thế nào làm người. Đồng thời để bọn hắn học được như thế nào độc lập học tập. Quán thâu chính là học tập phương pháp, mà tới được trung học, nhất là đại học giai đoạn, thì càng nhiều hơn chính là trực tiếp dạy cụ thể tri thức. Đã có rất ít lão sư đi dạy học sinh nên như thế nào đi học tập. Bởi vì sóng lớn đãi cát, không hợp cách người, không quen người học tập, đều đã bị đào thải, còn lại đều là dễ dàng tiếp nhận hiện hữu tri thức người chiến thắng. Thế là tiếp xuống, tại Popo chỉ điểm, Mục Dương bắt đầu trên thần điện tu hành hành trình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.